Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi ông ta đang gõ chữ, Khương Lưu Huỳnh không biết từ khi nào đã bước ra từ phòng tắm. Chiếc áo rách nát bốn đầu đã được thay bằng bộ quần áo dài mà người giúp việc trong nhà mặc ngoài khuôn mặt. Tất cả các bộ phận khác đều được quấn kín mít. Tuy nhiên, cô gái trong gương, so với hình ảnh mà ông ta thấy trước đây, có vẻ như là hai người hoàn toàn khác biệt. Làn da mịn màng, đôi mắt tinh tế và khuôn mặt giống hệt A Nhược, giống A Nhược quá. Khương Trấn Thiên dừng tay giữa không trung, không động đậy một lúc lâu. Trong đầu anh ta toàn là hình ảnh người vợ nghèo khó, đã cùng anh đi qua bố ô nhiêu trông gai, cũng là mẹ của Khương Lưu Huỳnh, Khương Nhược. Hạt rẻ giang đường, cảm ơn A Huỳnh, đã giúp tôi tránh được kem nền của nhà C. Cô ấy, bộ đồ của cô ấy, có phải nhà họ Khương ngay cả đồ cho trẻ con cũng không mua nổi không? Sao lại bắt cô ấy mặc của người hầu vậy? Chị em à, nhanh lên, ra ngoài với cái mặt này cho bố em nhìn thử đi, không phải đẹp hơn Khương Hoàn Hoàn sao? Tôi không tin là bố em nhìn vào mặt này lại có thể chê được. Cảnh trong video cho thấy Khương Lưu Huỳnh đúng như bình luận nói đã mở cửa. Nhưng khi chuẩn bị bước ra ngoài với hình dạng này thì lại bị Khương Hoàn Hoàn đứng chắn cửa đẩy ngược lại. Ai cho phép cô ra ngoài như vậy? Khương Hoàn Hoàn vừa nói vừa lấy ra chai kem nền. Tuy nhiên, lần này Khương Lưu Huỳnh không chịu nghe lời nữa. Cô giọng đầy tủi thân hét lên. Tôi không, tại sao cô và mẹ cô lại vu oan tôi? Rõ ràng tôi không ăn trộm trứng, cũng không nói xấu các người, tôi phải đi giải thích rõ ràng với bố. Còn những chuyện cô đã làm trước đây, tôi sẽ kể hết cho bố biết. Khương Oản Oản cười lạnh một tiếng rồi đá một cú vào cửa, đẩy người vào sát tường, thì thầm vào tai cô. Thật ngây thơ, bây giờ bố cô yêu nhất là tôi, người ở bên bố suốt 10 năm cũng là tôi. Cô dựa vào đâu mà nghĩ bố sẽ tin lời của một cô thôn quê như cô? Đừng quên chính cô là người khiến mẹ cô chết. Cô nghĩ bố sẽ vẫn thích cô sao? Mẹ, không, tôi không tin, tôi phải. À ưm, cô còn chưa nói xong, thì Khương Hoàn Hoàn đã mở chai kem nền và đổ vào mặt cô. Chiếc áo vốn đã giản dị giờ đây bị nhuốm đầy chất lỏng nâu đen. Ui, thật là ghê tởm. Khương Lưu Huỳnh tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Cô lấy tay áo lau đi chất lỏng dư thừa trên mặt rồi không còn quan tâm đến lời đe dọa của Khương Hoàn Hoàn. Trực tiếp đẩy cô ta ra và mở cửa phòng. Không ngờ, Khương Trấn Thiên lại đúng lúc xuất hiện ngay trước cửa. Bố, cứu con, bố cứu con. Hù hù, đau quá bố. Nhìn Khương Oản Oản đang nằm trên đất, ôm đầu, mắt đẫm lệ, và Khương Lưu Huỳnh với khuôn mặt giận dữ đầy thù hận. Không cần nói cũng biết phải bảo vệ ai. Khương Trấn Thiên gần như bước như tên bê, á, n đến bên Khương Oản Oản, ôm cô ta từ dưới đất lên. Oản Oản. Oản Oản, con sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Khương Oản Oản lại vừa khóc vừa trả lời không đúng câu hỏi. Chị không đẩy con, bố ơi đừng giận, là con không nên xuất hiện trước mặt chị, không nên chiếm phòng của chị, con sẽ chuyển ra ngay đây. Oà oà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi ký ức bị phơi bày nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 22, HTML, chỉ là một căn phòng thôi. Sao con lại đối xử như vậy với em gái của mình? Con thật khiến bố thất vọng quá. Khương Trấn Thiên quay đầu lại nhìn Khương Lưu Huỳnh, trên mặt đầy vẻ thất vọng, ánh mắt ấy lạnh lẽo như gió đông, tàn nhẫn lướt qua khuôn mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trấn Thiên không đợi cô trả lời mà lập tức rời đi, không chút do dự. Quản gia, mau chuẩn bị xe, Oản Oản bị thương rồi, tôi phải đưa con bé đến bệnh viện. Khương Lưu Huỳnh vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô chỉ đơn giản là đẩy Khương Oản Oản ra, tại sao cô ta lại ngã xuống đất? Còn căn phòng này, chẳng phải là cô ta đã dẫn cô đến sao? Tại sao cô ta lại bịa đặt những lời dối trá để vu cáo mình trước mặt bố? Lo lắng, cô vội vàng chạy theo ra ngoài, túm lấy vạt áo của ông, vội vàng giải thích. Bố tin con đi, lúc nãy con chỉ đẩy tay ra thôi, tuyệt đối không có. Lúc này, Khương Oản Oản xen vào, khóc lớn. Hù hù bố ơi, bố con đau quá bố ơi. Oản Oản đừng sợ, bố ở đây. Khương Trấn Thiên vội vàng dịu dàng an ủi cô, rồi quay lại hét lên với Khương Lưu Huỳnh. Khương Lưu Huỳnh, con mau buông tay ra. Không thấy bố đang vội đưa em gái đi bệnh viện sao? Hơn nữa, bố không chỉ là bố của con, Oản Oản cũng là con gái của bố. Căn phòng này đã là của Oản Oản từ lâu rồi. Rõ ràng có rất nhiều phòng, tại sao con lại phải dành với em gái? Khương Lưu Huỳnh đỏ mắt, lắc đầu, nhưng không thấy một giọt nước mắt nào. Điều này càng khiến Khương Chấn Thiên chắc chắn rằng cô đang giả vờ. Thấy cô không chịu buông tay, ông đành phải đẩy cô ra, ôm chặt Oản Oản trong tay, bước nhanh ra ngoài. Từ đầu đến cuối, ông không hề cho Khương Lưu Huỳnh bất kỳ cơ hội giải thích hay biện minh nào, như thể ông đã quyết định rằng chính cô là thủ phạm khiến Khương Oản Oản bị tổn thương. Sự hiểu lầm này khiến Khương Lưu Huỳnh cảm thấy tủi thân và bất lực, quỳ xuống đất, siết chặt tay, miệng thì thầm, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, lại như đang tự chất vấn bản thân. Bố, sao bố không nghe lời con giải thích, con đã làm sai cái gì sao? Nhưng con không chiếm căn phòng này, cũng không đánh cô ta, tại sao? Rõ ràng con chẳng làm gì cả, bố lại ghét con phải làm sao? Ánh mắt cô trở nên mờ mịt và trống rỗng, và so với lúc bị bắt cóc, ít nhất lúc đó trong mắt cô còn có một tia sáng hy vọng được trở về nhà, mong được gặp người thân, giờ đây nó đã hoàn toàn tắt ngấm. Liệu có phải chỉ cần con xin lỗi cô ta bố sẽ tha thứ cho con không? Không được. Tôi không cho phép em xin lỗi. Nếu em dám xin lỗi tôi lập tức quay sang ghét em. Chết thanh mẫu không xứng đáng nhận sự yêu mến của tôi. Ủng hộ, nếu tôi là Khương Lưu Huỳnh, tôi sẽ lấy D, A, O ra xử lý luôn. Cái sự tha thứ của ông già đó tôi không cần đâu. Không phải là các bạn có thể lý trí chút sao? Cô ấy mới 14 tuổi thôi mà. Còn nói đến chuyện cầm D, A, O, chẳng phải lại càng khiến bố cô ấy tin rằng cô ấy ức hát, I, ế, P Khương Oản Oản sao? Cách chương.